Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1043, chương 1041 Dị Nhân Tộc. Stark bước lên tân mặt trăng sau, phát hiện chính mình cũng không phải tới đến sớm nhất người, có hai người so với hắn trước một bước. Đi tới nơi này, cho dù chỉ có địa cầu 1% chất lượng, cho dù gần tương đương với địa cầu bán kính 0.2 lần. Tân mặt trăng diện tích cũng không tính nhỏ, nhưng hắn vẫn là dựa vào bọc giáp thượng già quét trang. Bị xem tới rồi hai người. Mà hai người cũng bằng vào từng người thủ đoạn xem tới rồi hắn, một cái cả người kim hoàng sắc. Hệ đỏ thậm áo choàng tuổi trẻ nam nhân trước hết bay đến Stark trước người. Đối phương ánh mắt lạnh lạnh, khí chất lạnh lùng. Stark biết người này. Chỉ là chính mình gần nhất thật sự bận quá. Hai người cũng không có mặt đối mặt nói chuyện với nhau quá. Ta nhớ rõ ngươi là thuật sĩ Adam. Chúng ta phía trước ở trong video thông qua lời nói. Ta là Tony. Stark chính là có cái loại này tính chất đặc biệt. Càng là đại lão, hắn càng là có thể qua đi liêu hai câu. Này đảo không phải nói hắn xem thường người thường, mà là hắn không biết nên cùng người thường liêu đề tài gì. Cứ việc hiện tại Stark cùng thuật sĩ Adam là lần đầu tiên mặt nói. Hai người ngầm trận doanh cũng không giống nhau. Nhưng bọn hắn bao la mà hàn huyên hai câu, phát hiện lẫn nhau quan cảm còn đều không tồi. Thuật sĩ Adam cùng Stark bắt tay. Tên của ngươi ta thường xuyên nghe người ta nói khởi. Bọn họ đều nói ngươi là một cái ghê gớm người. Tân mặt trăng thượng khí Niter phi thường trọng. Stark không có lấy rớt mặt nạ bảo hộ. Lúc này nghe được Adam khen, hắn ở bọc giáp nội theo bản năng giơ lên lông mày. Chính mắt nhìn thấy sau đâu. Adam tạm dừng một chút, tựa hồ ở tự hỏi như thế nào tìm từ. Cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Người linh hồn thuần khiết mà lại giàu có linh quang. Không có bất luận kẻ nào hoặc vật có thể che đậy ngươi quang mang, ngươi có thể nhìn đến linh hồn. Phải nói là có thể cảm ứng được linh hồn, hai người bắt chuyện hai câu. Thực mau, người thứ ba cũng đi tới phụ cận, đây là một cái nhìn ra hẳn là có 1m8 vóc dáng cao nữ nhân. Dáng người tinh tế, khuôn mặt xinh đẹp, nhất dẫn nhân chú mục vẫn là nàng tóc. Hỏa hồng sắc đầu tóc chừng 5 mét dài hơn, tóc tính dai chi cao. Chi linh hoạt quả thực khó có thể tưởng tượng. Nữ nhân thân thể bất động, hỏa hồng sắc đầu tóc trên mặt đất một trống, thân thể là có thể thuận thế vọt tới trước mấy thước xa. Vô số sợi tóc như là từng điều cường tráng cánh tay, phối hợp ăn ý tới rồi cực điểm. Tóc đỏ nữ nhân dùng một loại kỳ lạ phương thức ở tinh cầu mặt ngoài cao tốc di động. Nữ nhân này là ai? Ta như thế nào chưa thấy qua? Stark đầy mặt đề phòng. Há ngăn là chưa thấy qua. Ngay cả hắn cơ sở dữ liệu đều không có nữ nhân này tin tức. Một chút tin tức đều không có. Thuật sĩ Adam hướng tóc đỏ nữ nhân trên người ngắm hai mắt. Trên người nàng có rất cường đại phòng tâm khống trang bị. Ta nhìn không tới nàng chân thật ý tưởng. Bất quá linh hồn của nàng tựa hồ đã chịu một ít ngoại lực vặn vẹo. Tóc đỏ nữ nhân ở khoảng cách hai người 10 mét xa địa phương ngừng lại. Tony, Stark, thuật sĩ Adam, ta biết các ngươi, chúng ta mục tiêu hẳn là nhất trí. Chính là tìm được này viên tân hành tinh xuất hiện nguyên nhân. Stark hiện tại mãn đầu óc đều là phản vật chất bom sự. Ý nghĩ liền có điểm trì độn. Hắn nghĩ nghĩ mới nói. Ngươi là ai? Ngươi là như thế nào biết tên của ta? Ta cũng không giống như nhận thức ngươi. Tóc đỏ nữ nhân chưa nói tới thịnh khí lăng nhân, nhưng nàng trong lời nói vẫn là không tự kìm hãm được liền toát ra như vậy một tia đều ở nắm giữ. Ngạo mạn, ta là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là ta đối với các ngươi không có địch ý. Stark dựng thẳng lên một bàn tay. Người trước từ từ, hắn dùng bọc giáp nội Twitter liên hệ địa cầu bên kia Bella. Cứ việc mọi người đều chưa nói, nhưng ngoại sự không quyết hỏi Bella khẳng định là không sai. Bella biết rất nhiều bí ẩn sự tình. Điểm này ở Stark đương Galactus sứ giả thời điểm, chuyên môn từ Stardust nơi đó chứng thực quá. Stark càng lén lút đối với tóc đỏ nữ nhân chụp một chương ảnh chụp, đồng phát qua đi. Nữ nhân này là ai? Bella thực mau liền cho hồi phục. Người đây là từ cái gì góc độ quay chụp ảnh chụp? Thật đủ mơ hồ. Nữ nhân này nếu dùng tiếng Anh tới lời nói. Ân, ta nhớ rõ hẳn là kêu Medusalit Amakelin Boutergen, đây là tên là gì a? Nàng nói nàng không phải người địa cầu. Nàng là người ở đâu? Bọn họ quản chính mình kêu dị nhân tộc. Cụ thể sự tình một câu hai câu nói không rõ ràng lắm. Ta mở họp đâu? Stark bên này là thuần ngôn ngữ đưa vào. Thực mau lại đánh thượng một hàng tự. Cái này dị nhân tộc đến từ địa phương nào? Bella bên kia rõ ràng liền có điểm không kiên nhẫn. Hồi phục đến phi thường đơn giản. Mặt trăng, mặt trái, mặt trăng mặt trái còn có người. Stark nhìn từ Twitter thượng truyền quay lại tới tin tức. Phản ứng đầu tiên chính là không tin. Chúng ta đều đi vào vũ trụ. Thế nhưng không biết mặt trăng mặt trái có người. Đệ nhị phản ứng chính là đại gia xác thật sơ sót. Dưới đèn hắc ai cũng không nghĩ tới gần trong gang tấc mặt trăng mặt trái còn có trí tuệ sinh mệnh. Từ này đó dị nhân tộc một ngụm nói toạc ra Stark cùng Adam tên liền biết. Bọn họ vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến trên địa cầu người cùng sự. Mà địa cầu phương diện trừ bỏ một cái tương đối cá mặn ra hòa. Ai cũng không biết chuyện này, Stark có điểm tiểu buồn bực. Hắn không có đuổi theo hỏi Bella vì cái gì không thông chi đại gia. Nhắm mắt lại hắn đều có thể đoán được Bella hồi đáp. Hơn phân nửa chính là, ngươi cũng không hỏi qua ta a. Tuy rằng quá trình có điểm khúc chiết, nhưng kết quả là tốt. Ngoại sự không quyết hỏi Bella việc này xác thật đáng tin cậy, Stark đã biết đối phương lai lịch. Như vậy nói đến tới liền có tự tin, Medusa nữ sĩ. Hắn lời nói một mở miệng. Khiến cho tóc đỏ dị nhân tộc vương hậu ánh mắt trở nên sắc bén lên, nàng không biết đối phương từ chỗ nào được đến tin tức. Hiện giờ Stark một ngụm nói toạc ra thân phận của nàng. Cái này làm cho nàng phía trước lớn tiếng dọa người thoạt nhìn liền có vẻ có điểm nông cạn, nữ sĩ. Ngươi hẳn là cũng là tới nơi này tra xét đi. Có cái gì tin tức có thể cùng chúng ta chia sẻ sao? Medusa tạm dừng sơ qua. Ta cũng là vừa tới. Rất nhiều chuyện cũng không hiểu biết, Stark rất tưởng chiếm cứ chủ đạo. Nhưng bên cạnh hai người hắn ai cũng mệnh lệnh không được, ba người thương nghị nửa ngày. Stark chỉ biết này viên tân mặt trăng cùng địa cầu chính phủ không quan hệ. Thuật sĩ Adam cho rằng nơi này không có ma pháp dấu vết. Medusa thực trầm mặc, nhưng từ nàng thái độ cũng có thể suy đoán ra tới. Cái này tân mặt trăng hẳn là cũng không phải dị nhân tộc làm ra tới. Ba người cuối cùng quyết định phân công nhau tra xét một ngày sau. Stark cấp các quốc gia chính phủ đệ trình một phần điều tra báo cáo, này viên tân mặt trăng thượng. Liền cái quỷ đều không có. Nhưng hắn cho rằng nơi này hoàn cảnh, khí hậu cùng địa chất kết cấu cùng Pandora tinh cầu phi thường giống. Chỉ là nhỏ 100 lần mà thôi, địa cầu chính khách nhóm hoàn toàn vô pháp lý giải cái này điều tra. Kết quả, Pandora tinh cầu còn ở 4 năm ánh sáng ở ngoài đâu. Quay lần vũ trụ kính viễn vọng cũng rõ ràng mà chứng minh rồi điểm này. Pandora tinh cầu còn ở nguyên bản quỹ đạo thượng, cũng không có di động, lấy Stark vì đại biểu một chúng siêu năng lực nhà khoa học cũng vô pháp giải. Thích này viên tinh thể là như thế nào tiến vào Thái Dương hệ? Sự tình liền như vậy gác lại xuống dưới. Hết chương.